Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 245, 1000 đạo chiến khí. Góc truyện audio.com, ủng ục trông nhà đá, một thanh đồng đỉnh to dựng ở đó, đổ đầy các loại thú huyết, linh tuyền, thậm chí chân huyết. Trong đỉnh sôi sùng sục nổi bọt bong bóng, bốc khói mù mịt, huyết khí lượn lờ. Theo cổ trần rót vào chiến khí, thanh đồng đỉnh thiêu đốt lên một đoàn linh hỏa, đốt thân đỉnh đỏ bừng, sóng nhiệt cuồn cuộn, linh khí tràn ngập. Đây cũng là cổ dược tôi thể mạnh nhất mà mình hiện tại có thể nấu ra. Cổ trần nhìn qua trong đỉnh sôi trào dịch thể hỗn hợp, có linh tuyền, các loại thú huyết, còn có chân huyết của sinh vật đã bị hắn lấy về toàn bộ ném vào trong đó. Tăng thêm cục mỡ màu ô mộc, các loại dược liệu lâu năm, linh vật đều bị bỏ vào trong đun nấu. Trong phút chốc trong đỉnh sôi sùng sục, miệng đỉnh tràn ra từng cụm khói mây mù, bốc khói mù mịt, sương mù che đậy toàn bộ nhà đá, tỏa ra linh khí dày đặc. Không cần phải nói, đỉnh dược này là cổ dược có hiệu quả tốt nhất mà hiện tại cổ trần có thể đun nấu. Đã không chỉ là dùng để tôi thể, hấp thu xong đột phá cảnh giới tu vi chỉ là chuyện nhỏ, tác dụng lớn hơn nữa đương nhiên là rèn luyện và lột xác thân thể. Nấu suốt 3 giờ thì mùi tanh trong đỉnh rốt cục biến mất, trên miệng đỉnh hiện ra từng ảo ảnh dã thú bay lượn dãy giụa, phát ra tiếng gầm giống hư vô. Rất nhanh, những thú ảnh cắn nuốt nhau, có 2 ảo ảnh hình người và ảo ảnh một gốc ô mộc đánh nhau, nuốt nhau. Cuối cùng cả 3 hấp thu tất cả ảo ảnh, dung hợp cắn nuốt nhau rồi chui vào trong đỉnh, biến mất tăm, mùi thơm lan tỏa ra ngoài. Mùi thơm này rất đặc biệt, cho người ta có cảm giác linh khí nhẹ nhẹ dao động, hít vào một hơi liền có thể cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra, vô cùng thoải mái. Hao phí tất cả dược liệu tốt nhất, lĩnh ngộ thú huyết, chân huyết, rốt cục đun nấu ra một đỉnh cổ dược tôi thể có hiệu quả tốt nhất hiện nay. Nhìn thanh đồng đỉnh trước mắt, cổ trần mặt lộ vẻ vui mừng, bên trong tràn đầy một đỉnh cổ dược tôi thể, chưa vào đã cảm giác rõ ràng dao động năng lượng bàng bạc mênh mông trong đó. Không biết lần này có thể đột phá đẳng cấp thân thể, thậm chí đánh vỡ hay không? Cổ trần nóng lòng muốn thử, tràn ngập mong đợi thầm nghĩ, vừa nghĩ xong, thanh đồng bí giáp bao quanh người hắn đột nhiên tự di chuyển, ẩn vào làn da biến mất tăm. Cổ trần nhảy cái bùm vào đỉnh, thoạt nhìn bị dược dịch cuồng bạo bao phủ, xâm nhập vào người, như lũ quét lại như núi lửa trượt phun trào. Ui, cổ trần cũng không nhịn được hút ngụm khí lạnh, cắn răng kiên trì, dường như toàn thân bị hàng vạn con kiến gặm, cực kỳ thống khổ, quanh thân đau đớn thấu óc. Năng lượng mạnh mẽ cuồng bạo tràn vào, ngang ngược xé nát nội tạng trong người, thậm chí muốn nghiền nát xương cốt, phá vỡ thân thể. Hiệu quả dược tôi thể của đỉnh này quá khủng bố, cuồng bạo làm cho người ta hoảng sợ, cơ hồ trong nháy mắt cổ trần cảm giác nội tạng trong người sắp không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn yên lặng cắn răng kiên trì, điều động huyết khí toàn thân, chiến khí sôi trào thiêu đốt, tu luyện nguyên thủy ma thể không ngừng hấp thu lột xác. Ầm đùng đùng, trong người truyền đến từng đợt tiếng nổ như sấm sét không ngừng chấn động, từng vệt máu ứa ra trực tiếp bị nước thuốc xé nát. Thân xác nứt vỡ, xương cốt kêu ken két, toàn thân trong giai đoạn tan vỡ. Nhưng có dược lực mạnh mẽ chữa trị, nhanh chóng khôi phục, lần lượt xé rách, lần lượt khôi phục lại, khiến thân thể của cổ trần trưởng thành với tốc độ kinh người. Góc truyện audio.com, nguyên thủy ma thể tiểu thành, không ngừng đẩy mạnh, khoảng cách đại thành ngày càng gần, nhưng nhìn như gần trong gang tấc, thật ra xa xôi không thể với tới. Cổ trần cảm ứng thân thể của mình đang điên cuồng lột xác, thân thể vốn là bảo khí đại viên mãn, nửa bước tiên thiên chân khí sắp bước qua ngưỡng cửa này. Khi đã bước qua thì chẳng khác nào thân thể tiên thiên, mạnh kinh khủng như chân khí. Mặc kệ là thân thể phòng ngự, độ cứng của xương, cơ bắp dẻo dai đều đang nhanh chóng tăng lên, ngay cả trọng lượng đều bắt đầu phát sinh lột xác. Dù sao chất lượng mật độ tăng thêm thì trọng lượng thân thể tự nhiên nặng hơn, kéo theo sức mạnh tăng lên vùn vụt. Nguyên thủy ma thể điên cuồng vận chuyển, hấp thu dược lực vô tận, lột xác tăng lên, khiến cổ trần được chỗ tốt rất lớn. Ong, một khoảnh khắc nào đó, 999 đạo chiến khí trong người cổ trần sôi trào, cùng bộc phát ra, giống như mất kiểm soát đảo loạn trong thân thể. Chiến khí rậm rạp tựa như hỗn độn vỡ nát, từng đợt nguyên thủy chiến khí sôi trào, dần dà sinh ra chiến khí hoàn toàn mới. 1000 đạo chiến khí đầu tiên đã thành hình, ầm, vang tiếng nổ trầm đục, cổ trần run bần bật, nguyên thủy chiến khí sôi trào gầm giống trong người bỗng nhiên sản sinh biến hóa, 1000 đạo chiến khí điên cuồng ùa vào một chỗ cách trương.